Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 295, sau cùng trời tuyển chi chiến 2. Bốn người trong lúc nhất thời bắt đầu giằng co, không người nào nguyện ý động thủ trước. Một khi có người đầu tiên xuất thủ, như vậy hắn mặc kệ công kích là ai, đều sẽ lưu lại sơ hở bại lộ tại mặt khác trước mặt hai người. Như vậy hai người khác sẽ hay không công kích đâu? Không được biết, khó khăn nhất đoán vĩnh viễn là lòng người. Mỗi người ý nghĩ trong lòng khác biệt, trước tiên phản ứng cũng là khác biệt. Không người nào dám cược. Bất quá La Nghị không xuất thủ không được, bởi vì Glock dư quang một mực nhìn chăm chú lên hắn. Sau đó mở miệng nói ra, trời tuyển chi chiến thắng liên tiếp hai vòng về sau có một cái ban thưởng. Thắng liên tiếp xích lô đồng dạng, chấm ngoặc kép, hắn ý tứ rất rõ ràng, La Nghị nhất định phải ra tay trước, hắn chỉ là đặt câu hỏi mà không có muốn cái gì gia tăng thực lực đồ vật. Đồng thời hắn cũng không muốn bị ba người vây công. Bá, La Nghị trong nháy mắt liền động, phổ thông bạt đao thuật, thật đơn giản một đao bổ ra, thẳng đến Glock mà đi. Glock một mực đang chú ý La Nghị động tác. Hắn mở miệng nói chuyện liền muốn có bị người công kích giác ngộ. Mà Glock trong tay quang mang lấp lóe, một thanh linh khí trường kiếm tạo ra, cùng La Nghị nghịch lưỡi đao đao đụng vào nhau. La Nghị sử dụng toàn lực, bất quá Glock nguyên lai liền là đi cực đoan lực lượng. La Nghị lực lượng ở trước mặt hắn hoàn toàn không cách nào chiếm cứ ưu thế. Vậy mà trong lúc nhất thời không có đem đẩy đi ra, La Nghị phía sau hoàn toàn bại lộ cho hai người khác. Nhưng là thêm Waller cùng Constantine đều không có dám động, mà là lẫn nhau chú ý đến đối phương. Bọn hắn hiện đang xuất thủ đồng dạng sẽ bại lộ mình sơ hở cho người cuối cùng. Glock muốn vây công La Nghị kế hoạch tạm thời không làm được. Hắc hắc, động thủ thật mau mà. Glock nhìn chằm chằm La Nghị nói. Người cũng không chậm a. Có muốn hay không biết đạo ta được đến năng lực gì đâu. La Nghị khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Glock sắc mặt âm trầm. Hắn đối với ban thưởng 10 phần lưu ý, lúc này mới ghi hận trong lòng. Đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ La Nghị. Hai người bên này đối chọi gay gắt, mà hai người khác lại đề phòng lẫn nhau. Lần nữa tạo thành cục diện bế tắc. Cục diện bế tắc là cần đánh vỡ. Nhưng là thế nào đánh vỡ không được biết. Thêm Waller cùng Constantine ở giữa cũng không có khai chiến ý tứ. Hai người bọn họ đồng dạng có ý nghĩ của mình. Trời tuyển chi chiến hết thảy xích lô hoàn thành. Giữa bọn hắn cũng là giao thủ qua. Cụ thể thắng bại chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Mà giữa hai người chênh lệch có bao nhiêu cũng chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Glock không muốn đơn độc đối chiến La Nghị. Mà La Nghị cũng không muốn để hắn nói nhiều. Nghịch lưỡi đao đao chém vào linh khí chi kiếm bên trên. Sau đó trái tay nắm chặt vỏ đao. Bỗng nhiên huy động. Hướng về Glock eo phải chém tới. Glock vội vàng lui lại. Lần trước chiến đấu La kiên quyết chỉ dùng tiếng sấm trái cây năng lực. Mà kiếm thuật cũng không có sử dụng. Cái này khiến Glock không mò ra La Nghị hư thực. Đồng thời ứng vì La Nghị thắng lợi. Glock chỉ có thể phán đoán La Nghị học xong kiếm thuật. Nhưng là lần trước La Nghị cũng mang theo đao. Thế nhưng là không có sử dụng. Hắn lại không quá tốt phán đoán. Hiện tại cũng không có để hắn nói chuyện thời gian. Hắn chỉ có thể trước đem thả xuống nghi ngờ trong lòng. Linh hoàn lui lại qua trình chung. Glock một phát linh hoàn đánh tới. Để La Nghị không cách nào truy kích. Sau đó thân thể bắt đầu nhuyễn động. Cầm ra thực lực của mình vô cùng trọng yếu, bởi vì làm đối thủ giống như hắn cường đại, thậm chí còn vượt qua hắn. Dù sao hắn thua qua một lần, biến thân, yêu ma huyết nhục cho hắn lực lượng càng thêm cường đại. Đồng thời linh khí cùng yêu khí kết hợp lại, Glock không ngại mình biến thành một cái quái vật, hiện tại là sinh tử chi chiến, không cần có cái gì giữ lại. Hô, phía sau một đống cánh thịt triển khai. Glock trong nháy mắt lên không, mà La Nghị trực tiếp phát động Soru, cào, ngoặc kép, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của hai người. Thân thể trên không trung xoay tròn, vòi rồng tránh, thăng long, một đầu hắc long vọt thẳng ra. xoay quanh mà lên, mang theo một đạo vòi rồng phóng tới Glock. Glock cánh khẽ vỗ, vội vàng tránh ra. Hắn hiện tại có chút không dám cùng La Nghị cận thân tiếp chiến. Hắn muốn trước biết rõ ràng La Nghị đến cùng đạt được năng lực gì. Mà đầu kia hắc long là cái gì? Ghé Pâu, Nguyệt Bộ, La Nghị biến hướng, đi vào Glock phía dưới. Long, Dragon, Liệng Tránh, Thập Tự Giá, La Nghị ngón trỏ trái bao vây lấy vũ trang sắc Haki. Nghịch lưỡi đao đao sống đao mũi nhọn bên trên gót. Glock trực tiếp hóa ra hai thanh linh kiếm, giao nhau trước người. Phanh, linh kiếm giữ lấy nghịch lưỡi đao đao cùng si gần. Súng ngón tay, Glock kinh ngạc nhìn xem La Nghị ngón trỏ trái. Vậy mà có thể linh kiếm va nhau, mà không chút nào tổn hại. Loại kia màu đen bề ngoài cũng không đơn giản, có chút giống một loại xa lạ khí. Hai người bọn họ trên không trung phanh phanh, đánh náo nhiệt. Mà phía dưới hai người lại là dần dần kéo dài khoảng cách. Thêm Waller là vu sư. Tại Harry Potter trong thế giới học tập chính là ma pháp. Mà trong thế giới kia không có thể thuật loại hình phương pháp tu luyện. Hắn vẫn là thuần túy vu sư. Cận chiến không phải hắn muốn. Mặc dù cũng có thể thôn phệ người khác một loại thiên phú. Thế nhưng là cũng không thích hợp cận chiến. Đương nhiên cận chiến hắn cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù sao xích lô trời tuyển chi chiến hắn đều thua. Constantine cũng có thể thôn phệ người biến dị năng lực. Nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn biểu diễn ra. Mà là một thân sắt thép chiến giáp bao trùm toàn thân. Đồng thời còn có một cái cỡ lớn trang bị để ở một bên. Converter 11. Com hắn chiến thắng qua thêm Waller. Nhưng là hiện tại phải chăng còn có thể chiến thắng đối thủ không được biết. Hai người đều muốn nhìn một chút La Nghị cùng Glock chiến đấu đến cùng như thế nào. Lúc nào xuất thủ đánh lén. Hoặc là chờ lấy đối phương xuất thủ đánh lén. Dù sao hai người đều bại bởi qua Glock cùng La Nghị. Cho nên bọn hắn càng thêm nguyện ý nhìn xem La Nghị cùng Glock đánh cái ngươi chết ta sống. Glock có chút lo lắng. Hắn nhất định phải kéo ít nhất một người đến giúp đỡ. Không phải hắn không có lòng tin đánh bại La Nghị. Mà La Nghị đến bây giờ đều không cần loại kia lôi đình năng lực. Đến cùng là vì cái gì đâu. La Nghị tự nhiên có ý nghĩ của mình. Thêm Waller cùng Constantine đều bị hắn đã đánh bại. Bất quá sử dụng chính là kiếm thuật. Mà tiếng sấm trái cây năng lực dùng tới đối phó Glock. Cho nên hiện tại không cần sử dụng tiếng sấm trái cây năng lực. Để mê hoặc phía dưới hai người. Đồng thời, Fuwa Nomi năng lực bọn hắn cũng nhìn không ra đến. Mình làm sao bay bọn hắn không được biết. Bốn người đấu trí đấu dũng. Ngay từ đầu chiến cuộc liền nhào sở mê cách. La Nghị không ngừng đoạt công. Một bộ hoàn toàn chiếm thượng phong cục diện. Nhưng là kỳ thật trước mắt hắn cũng là cầm Glock không có cách nào. Gia hỏa này lực lượng quá mạnh. Ngươi hay là tại đi cực đoan a? Cường đại như vậy lực lượng. Thật đúng là không dễ đối phó đâu. La Nghị một bên công kích một bên nói chuyện. Lấy Glock cũng nói. Tìm thật kỹ tìm sơ hở. Glock một bên ngăn cản La Nghị công kích. Một bên cũng nói ra. Đây chính là ngươi lấy được năng lực. Kiếm thuật. Hắn cũng đang thử thăm dò. Người đoán. La Nghị tự nhiên sẽ không nói ra. Để đối thủ đoán không ra chính mình mới tốt. Kiếm thuật hoàn toàn thi triển ra. Linh hoạt quay chung quanh Glock không ngừng công kích. Trên bầu trời, phanh phanh, rung động. Hai người công kích cùng phòng ngự mật nhập mưa to mưa như chút nước. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.